Các xác chết chồng chất, chỉ duy nhất Giai Kỳ còn sống sót, nhưng kể từ lúc đó tâm trạng Giai Kỳ liền không được ổn định, lúc thì gào thét tự đập đầu mình vào tường, lúc thì tự nhốt mình trong căn phòng kín im lặng. Nhược phu nhân cùng Nhược lão gia đã bàn bạc nhất trí đưa Giai Kỳ đến bệnh viện tâm thần, ở đó họ hy vọng Giai Kỳ sẽ khỏi bệnh và quay lại là cô con gái cưng của họ. Mãi sau này mẹ mới biết con bé đã chịu đựng những thứ gì. Các đám người đó lẫn đám tiểu thư Khuê các kia đã làm một cuộc giao dịch nhỏ, chỉ cần Giai Kỳ đến liền hành hạ con bé đến chết đi sống lại. Bọn chúng dám làm những chuyện đó trước mắt con bé, tỏ ra vẻ đáng thương sợ hãi, chỉ muốn bức điên con bé để con bé quỳ xuống cầu xin tên nhất định kia, dù nó làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ để cứu cái gọi là bạn. Con bé sẵn sàng cúi đầu liếm chân hắn ta, sẵn sàng để mặc hắn đạp lên người con bé, chỉ mong hắn sẽ thả đám bạn ra, nhưng con bé không ngờ tới tất cả chỉ là vở diễn của đám tiểu thư Khuê các đó, những người mà con bé coi là bạn mình. Con bé trở thành trò cười cho bọn chúng, mặc cho bọn chúng chà đạp. Nói tới đây Nhược phu nhân không nói được nữa, bà khóc nghẹn lên. Mục Hạo Kiện sắc mặt không kém gì anh, ôm chặt Giai Kỳ hơn. Anh không nghĩ cô lại chịu nhiều ấm ức, tổn thương như vậy. Lòng nhân hậu của Giai Kỳ luôn không đặt đúng người. Gặp ai khó khăn con bé đều ra tay giúp đỡ, dù bản thân có chịu đau đến cỡ nào. Nhược phu nhân ôm mặt khóc nói. Giai Kỳ con bé nó ngốc lắm. Vậy chuyện tiếp theo xảy ra sao vậy mẹ? Giai Kỳ làm sao làm thoát khỏi đó? Mục Hạo Kiện cố gắng trấn tĩnh bản thân hỏi. Cái đó ta cũng không nghĩ, những năm du học bên Mỹ nó có học bắn súng. Nhược phu nhân gạt đi nước mắt nói. Là con bé sau khi biết tất cả mọi sự thật, nó đã phẫn nộ mà cướp súng của đám kia mà bắn chết bọn chúng từng người một. Con bé như từ địa ngục bước ra vậy, nó giết hết đám cầm đầu rồi từng đám tiểu thư Khuê các nó chơi đùa đến điên dại. Mục Hạo Kiện siết chặt tay anh, đã từng thấy Giai Kỳ trong bộ dạng đó. Ngày ấy cô cùng anh coi một bộ phim hài, nhưng trong cảnh đó có vài cảnh chém giết, anh nghĩ sẽ dọa cô nên cố tình tua đi, nhưng cô lại ngăn anh lại, bình tĩnh nói, có gì đáng sợ đâu, chồng chỉ là giết đi ít kẻ xấu thôi mà. Họ đáng bị như vậy. Ánh mắt Giai Kỳ lúc đó vô tình lạnh lùng. Lời nói ra vô cùng thờ ơ, như không có gì, giống như cô coi mạng sống người khác như cỏ rác vậy. Giai Kỳ nói cũng đúng, kẻ xấu đáng bị như vậy. Lúc đó anh nghĩ chắc cô chỉ nói chơi thôi nên không mấy để ý, lại không hề hay biết cô cũng giống anh, bàn tay đã từng nhuộm máu người. Cách chương.